Anh thậm chí có thể cảm nhận được âm thanh của tiếng đạn đáng sợ xuyên qua không khí. Phập, dưới sự né tránh liên tục của Trần Xuân Đổ, một viên đạn cuối cùng cũng xuyên qua khe hở đâm vào đùi anh. Cách Trương.